Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, quá huyết. Đường Cái, vậy đánh chứ, ngươi tại sao phải sợ hắn trách tích? Ngươi không sợ ngươi tới đánh, ta là thật không nắm chắc. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, Mao Sơn thuật chủ yếu là đối phó yêu ma quỷ quái. Cổ thuật là người sống xúi dục được gì đó, dùng Mao Sơn thuật đối với trả cho chúng nó, hiệu quả giảm bớt nhiều, nếu không, tự ta cũng sẽ không chung cổ thuật. Lời chưa hết, Mã một tay lấy hắn kéo đi sang một bên, thấp giọng nói, ngươi làm gì toàn bộ đi ra, bị nó nghe trách bạn. Diệp Thiếu Dương im lặng lườm hắn một cái, ngươi nghĩ nhiều. Cổ linh nếu là có nhân chỉ số IQ, có thể nghe hiểu tiếng người, nhân loại đã sớm diệt tuyệt. Mã sợ một cái, nói, vậy nó còn biết ẩn núp ngươi. Bản năng phản ứng, ngươi đụng một con heo. Heo cũng biết tránh, mã sát đem hãn, nói, cái này cái gì tỉ dụ, heo tại sao muốn tránh ta? Ngươi cái này thân thể, nhất heo sao có thể đụng qua ngươi? Ngoạt tào, cái này lúc nào, ngươi còn nói đùa, mã đại nộ. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn nữ nhân thi, hoàn toàn chính xác có hết đường xoay sở cảm giác, trong đầu đem Mao Sơn điển tịch từ trên xuống dưới muốn một lần, tìm kiếm cùng cổ thuật có liên quan tin tức, sau đó liền cùng một chỗ, nghĩ đến một cái nhìn qua còn biện pháp không tệ. Ngẩng đầu đối với Lý Lão Tinh nói, ngươi nhanh nghĩ biện pháp, đem cái cô nương này ngày sinh tháng đẻ tìm ra, sau đó tìm một cùng nàng cùng ngày cùng tháng sanh cô nương, trực tiếp mang đến nơi này, sau đó lộng một thùng dầu vừng qua đây. Lý Lão Tinh thủ lĩnh hỏi, bao nhiêu thùng? Có thể giả bộ 100 cân tả hữu, cái loại này thùng nước lớn, 100 cân dầu vừng. Lý Long Tinh ngơ ngẩn, không sai, là 100 cân dầu vừng, còn có 100 cân mật, tốc độ nhanh nhất đưa tới. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, ngàn vạn lần chớ luyến tiếc thứ này, đập chứa nước các ngươi có thể không nên, thủy quỷ quả thực không thể lên bờ, nhưng cái này cổ linh cùng nữ nhân thi ở nơi này, chính là cái mìn định giờ, không chắc chắn xảy ra chuyện gì. Minh bạch, minh bạch. Lý Lão Tinh phái một cái cán bộ xuống núi, đi làm chuyện này, những người còn lại tại chỗ đợi. Mã nhịn không được hỏi, ngươi muốn dầu vừng cùng mật làm cái gì? Trong sách, mật cùng dầu vừng, như nước không phải thủy, linh không nhập vào cơ thể, dùng để ngâm thi thể, có thể phòng cổ linh vào cơ thể, thử một lần đi. Ta cũng không có thể vẫn canh giữ ở cái này. Trước tiên đem cổ linh bao ở nữ nhân trong thi thể ra không được, thì dễ làm nhiều. Đầu ngựa nói, vậy ngươi tìm cùng cô nương này đồng dạng sinh nhật nhân làm cái gì? Diệp Thiếu Dương chậm rãi phun ra hai chữ, quá huyết. Không đến nửa giờ, hắn muốn dầu vừng cùng mật đều đưa đến, chứa ở hai cái trong thùng gỗ to. 100 cân sẽ nhiều chớ không ít. Tìm được vị cô nương kia, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền sửng sốt, lại là nhà khách cái vị kia. Ô Mai, Diệp đại ca, ngươi tìm ta đây tới làm gì? Ô Mai vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương liền tò mò hỏi tới. Ây, ngươi trước đi sang một bên, đợi tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương đem nàng nhánh đi, bắt chuyện mấy một hán tử vừa động thủ một cái, đem dầu vừng cùng mật cùng nhau ngã vào thủy thi nằm trong hầm mộ. Lập tức lưỡng chủng bất đồng hương vị chung quanh phiêu tán, nhìn qua hảo giống như hổ phách, có vẻ nữ nhân thi càng thêm trông rất sống động. Mới vừa xử lý xong hết, cô nương kia trượng phu cùng nhà chồng người một nhà chạy tới, vây quanh ở hầm mộ hai bên trái phải, khóc lớn tiếng đứng lên. Lý Lão Tinh cùng Ô Mai đám người cùng nhau khuyên bảo. Đối mặt bọn hắn không thể đem người chết nhặt xác nghi hoặc. Lý Lão Tinh thay giải thích, người chết hiện tại thành cương thi, trước tiên cần phải khiến Sao Sao Sư xử lý, sau đó mới có thể vào liễm. Nông dân đều tin cái này, nghe nói như thế, không có một cái phản đối. Thành Thành thật thật đứng ở một bên, từng cái đôi mắt trông mong chờ Diệp Thiếu Dương làm phép. Vừa vặn lúc này Lão Quách gọi điện thoại qua đây, đã đến Lý Gia Thôn cửa thôn, hỏi kế tiếp đi như thế nào. Diệp Thiếu Dương báo vị trí, khiến Lý Lão Tinh an bài hai người xuống núi tiếp. Mã thấy Diệp Thiếu Dương lúc này nhàn rỗi, không chịu nổi hiếu kỳ, hỏi hắn đến tột cùng cái gì là quá huyết. Ô Mai cũng nói, đúng vậy Diệp đại ca, ngươi nói cho ta đây, khiến ta đây tâm lý có một đã, chính là muốn chết, cũng không có thể làm cái quỷ hồ đồ a. Yên tâm đi, chết không. Diệp Thiếu Dương nhìn nằm một chì dầu vừng cùng mật trong nữ nhân thi, nói ra mình kế hoạch, mới vừa ta, nữ nhân thi trong bụng, có một có thể bảo hộ cổ linh gì đó, có thể để cho nó tránh ở bên trong không muốn đi ra. Ta lại không thể mạnh mẽ làm phép, nếu không, một ngày khiến nó đào tẩu, tiến vào cơ thể người khác, vô cùng phiền phức. Cổ linh trên cơ thể người bên trong, dựa vào hút huyết nhục chữ hàng, đại muội tử ngươi cùng với nàng sinh nhật tương đồng, thuộc về đồng mệnh người. Ở một phương diện khác, các ngươi huyết tinh là giống nhau, sở dĩ ta liền lợi dụng cái này một, đem máu của ngươi quá cho nữ nhân thi một, khiến cổ linh phẩm nếm, cho rằng ngươi cũng là của nàng ký chủ một trong. Sau đó ta dùng pháp thuật áp chế nữ nhân thi, khiến nó cảm thấy khó chịu, nó liền sẽ rời đi cái này cụ nhục thân, tìm kiếm nó cho là một người ký chủ, cũng chính là ngươi, hiểu không? Ô Mai u mê thủ lĩnh, hạt rẻ tiếng nói, vậy nó đến trên người ta. Trách bạn, ngươi chỉ là một lời dẫn, ta làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, cuối cùng còn khiến nó lên thân, ta còn hỗn cái gì? Các loại không bao lâu, Lão Quách chạy tới. Diệp Thiếu Dương lĩnh hắn đi tới nữ nhân thi bên người, đem đại thể tình huống cùng mình kế hoạch với hắn một lần. Lão Quách nhìn nữ nhân thi, lại nhìn đứng ở một bên Ô Mai. Thủ lĩnh nói, biện pháp này có thể làm, ngay cả có nhất định nguy hiểm, cần một cái pháp sư ở trên núi tiễn linh, một cái khác ở dưới chân núi tiếp linh, phối hợp tốt mới được. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cười nói, cho nên mới tìm ngươi qua đây à. Ngươi tiễn linh, ta tiếp linh, cũng biết tìm ta không có chuyện tốt. Lão Quách sát đem hắn, lầu bầu nói, đột nhiên trong tay trầm xuống. Định thần nhìn lại, nhiều kim nguyên bảo, tại chỗ ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói, sư đệ ngươi phát đại tài, làm việc cũng không cho tiền, trực tiếp phát kim nguyên bảo. Đừng nói nhiều, ngươi chuẩn bị một chút đi, ta trước cho các nàng quá huyết. Diệp Thiếu Dương tới trước đến bên cạnh cái ao thượng, ngồi chồm hổm xuống, tay phải vói vào dầu vừng cùng mật chất hỗn hợp trong, đem nữ nhân thi cánh tay của một lôi ra ngoài, tay trái lập tức niết thành mắt phượng, dọc theo huyệt vị một đường giữ lại đi, tạm thời che lại trên cánh tay kinh mạch, để tránh khỏi cổ linh nhân cơ hội trốn tới. Ô Gia muội một dạng, đến đây đi. Diệp Thiếu Dương đem Ô Mai gọi vào bên người, để cho nàng ngửa mặt nằm thẳng ở bên cạnh cái ao lên trên đất trống, nắm của nàng tay trái, nói, ta cần phải bắt đầu a. Diệp đại ca, chờ một chút. Ô Mai nhúng tay đến trong túi, lấy ra một viên chu tĩnh như cho sô-cô-la, nhét vào trong miệng, nhai vài hớp, ngọt ngào nói, được rồi, ăn xong thứ tốt, chết cũng giá trị. Một câu nói đem tất cả mọi người chọc cười. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, cười nói, ngươi không riêng sẽ không chết, còn có thể thu hoạch một phần âm đức, bất định tương lai có thể tìm cái suất ca làm lão công. Ô Mai hai mắt tỏa sáng, thực sự có thể tìm tới giống Diệp đại ca cao cường như vậy. Không hề chuẩn bị khen một cái, Diệp Thiếu Dương lập tức chạy tới ra mặt nóng lên, không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng, nỗ lực che giấu, kết quả càng là khiến cho Ô Mai chú ý. Xì một tiếng cười nói, Diệp đại ca, ngươi người mặt đỏ, không có, không có, Diệp thiếu dương thật muốn đập đầu tự tử một cái nàng. Cô em này, nói quá không che đậy miệng. Mã ở một bên nhìn mục trừng khẩu ngốc, ta không nhìn lầm chứ, Diệp tử cái này nhất quán đùa giỡn người khác, cư nhiên khiến người ta cho đùa giỡn. Lão Quách cười nói, ngươi biết cái gì, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đều đừng nói nhảm, làm việc. Diệp thiếu dương hướng hắn môn giống một tiếng nói, phát hiện bọn họ còn đang ngốc đứng, lúc này mới nhớ tới muốn làm việc chính là mình. Sát, bị những người này kích thích, chỉ số IQ cũng không tốt. 176, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ